Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, nhất định phải thi đến 500 phân a. Đồ vật đều chuẩn bị xong sau, Lâm Diệu bắt đầu quy hoạch con đường. Trong lúc vô tình đã đến trạng vạng, lúc này cửa truyền đến quen thuộc tiếng cửa mở. Lâm Diệu biết mẫu thân trở về, liền lập tức ra đi nghênh đón. Mẹ, chờ đến sau khi cửa mở, Lâm Diệu phát hiện tiến vào không ngừng mẫu thân một người. Còn có một vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, là hắn cứu cứu Diệp Cương. Cứu cứu, Diệp Cương mặt không hề cảm xúc đáp một tiếng. Tiểu Cương, đi vào ngồi đi. Lâm Diệu mẫu thân Diệp Nhu lôi kéo Diệp Cương vào phòng. Nghe được Tiểu Cương danh xưng này, Diệp Cương nguyên bản nghiêm túc nét mặt già nua nhất thời một đỏ. Liền ngay cả Lâm Diệu khóe miệng cũng không nhịn được hơi dương lên. Hắn cái này cứu cứu là thành phố thứ ba cao trung thầy chủ nhiệm. Bình thường đều là bản cái mặt, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Điều này cũng dẫn đến Lâm Diệu từ nhỏ đến lớn đều rất sợ hắn. Nhưng Lâm Diệu biết Diệp Cương là trong nóng ngoài lạnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với trong nhà chăm sóc không ít. Nếu như không phải cái này cứu cứu, cái kia cuộc sống của bọn họ còn muốn càng thêm khó khăn một điểm. Diệp Cương, Diệp Nhu ngồi vào chỗ của mình sau. Lâm Diệu cũng ngồi vào một bên. Thấy mẫu thân và cứu cứu một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, hắn cũng biết ngày hôm nay là muốn nói chuyện quan trọng gì. Lâm Diệu, còn có bao nhiêu ngày liền muốn trung khảo? Diệp Nhu bất kể là ở trường hợp nào, đều yêu thích đối với Lâm Diệu gọi thẳng tên húy. Không tới nửa tháng, Lâm Diệu đáp, nghe được là liên quan với trung khảo sự tình. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn hiện tại trình độ trung khảo chỉ có điều là tiểu cây. Đến thời điểm còn không phải muốn thi bao nhiêu liền thi bao nhiêu. Lo lắng duy nhất chính là sợ sệt thi quá cao dọa đến người khác. Thành tích của ngươi ta cũng hiểu rõ một ít, muốn thi khá một chút cao trung sợ là không được. Nếu không liền đi thị thứ ba cao trung đi. Diệp Nhu lời nói ý vị sâu xa địa nói. Thị thứ ba cao trung luận phần cứng thực lực, thầy giáo sức mạnh các loại đều là toàn thành phố nhất lưu. Nhưng sinh nguyên không được, khá giống trên địa cầu, quý tộc, trường học. Vì lẽ đó điều kiện tuy được, nhưng toàn thể thành tích chỉ có thể xếp hạng toàn thành phố 6 cao trung người thứ ba. Này vẫn là dựa vào mạnh mẽ thầy giáo sức mạnh xây đi tới kết quả. Nếu như nói riêng về phong cách học tập, sợ là đến xếp hạng cũng một. Ở nơi đó các loại dựa vào quan hệ đi vào con nhà giàu hoành hành, tôn sư trọng đạo chỉ là trò cười. Cảm giác mình cuồng lôi khốc huyễn điếu nổ trời học sinh đâu đâu cũng có. Mà Lâm Diệu cứu cứu Diệp Cương liền ở nơi đó đảm nhiệm thầy chủ nhiệm. Thứ ba cao trung rất tốt a. Lâm Diệu nghiêm túc nói. Lấy hắn qua thành tích đến xem có thể thi đậu thứ bốn cao trung là tốt lắm rồi. Thứ ba cao trung lại kém cái kia phân số cũng đặt tại nơi đó. Hắn muốn thi đậu còn phải siêu tóc dài vung. Nghe được Lâm Diệu, Diệp Cương sắc mặt trở nên nhu hòa chút. Có điều một lát sau liền lại nghiêm túc lên. Lâm Diệu, nếu như ngươi có thể thi đến 500 phần, ta có thể cho ngươi đi một chút quan hệ nhường ngươi tiến vào thứ ba cao trung. Chúng ta thứ ba cao trung tuy rằng phong cách học tập kém, nhưng lão sư đều là nhất lưu, tuyệt không so với một bên trong kém. Chỉ cần ngươi ở nơi đó cố gắng học, tương lai không phải không thể nào thi lên đại học. Trở về địa cầu, trở về địa cầu. Nghe được cứu cứu, Lâm Diệu âm thầm siết chặt nắm đấm. Trở về địa cầu, một ngày nào đó hắn sẽ làm được. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt âm trầm, Diệp Nhu có chút nóng nảy, nói rằng, làm sao, 500 phần cũng có khó khăn sao? Trung khảo mắc điểm 700 phân, như thứ nhất cao trung phân số bình thường đều có thể đạt đến 630 phân. Thứ ba cao trung cũng có 550 phân, Diệp Cương có thể lập tức cho Lâm Diệu hạ thấp 50 phút tiêu chuẩn có thể nói cực kỳ hiếm có. Lâm Diệu nhoẻn miệng cười, nhìn về phía mẫu thân ánh mắt trở nên thâm thúy. Không khó khăn, 500 phần, ta tuyệt đối có thể thi đến. Nghe được Lâm Diệu đồng ý, Diệp Nhu yên tâm, liền ngay cả Diệp Cương trong ánh mắt cũng nhiều một tia ý mừng. Hai người bọn họ kỳ thực trong lòng đều hiểu, Lâm Diệu đời này là không thể quay về địa cầu, còn thi lên đại học, cái kia càng là nằm mơ. Trên đầu có người đè lên coi như ngươi thành tích đạt đến cũng không cách nào thi lên đại học. Trứng chọi đá, đây là vĩnh hằng nói lý. Bọn họ sở dĩ như thế khích lệ Lâm Diệu cũng chỉ là muốn nhường hắn tuổi còn trẻ không đến nỗi quá mức chán trường, thậm chí Diệp Cương đã nghĩ kỹ Lâm Diệu tương lai đường. Tốt nghiệp trung học sau ở thứ ba cao trung nhận thầu một căng tin trước cửa sổ. Lấy thứ ba cao học sinh trung học xa hoa, nuôi gia đình sống tạm tuyệt đối không thành vấn đề. Đến thời điểm tái giá cái người bình thường nhà hài tử. Kết hôn sinh con, nếu như mấy chục năm sau người ở phía trên đã quên này toàn ra. Nói không chắc Lâm Diệu hài tử có cơ hội trở về địa cầu. Bọn họ chỉ là người bình thường, bị thiệt thòi cũng hết cách rồi. Người kia bây giờ ở trong mắt bọn họ chính là quái vật khổng lồ. Bọn họ đừng nói trả thù, duy nhất chờ đợi chỉ là người kia vội vàng đem bọn họ lãng quên. Diệp Cương không ăn cơm tối liền rời đi, Diệp Nhu cũng không có cường lưu, bởi vì nàng biết Diệp Cương rất bận. Chờ đến 11 giờ đêm, Lâm Diệu lên giường ngủ, hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp. Một mặt là bởi vì ngày mai muốn đi trực tiếp, ít như gì có chút sốt sắng. Mặt khác là hắn trốn học một buổi trưa, chủ nhiệm lớp cũng không cho hắn mẹ gọi điện thoại, nhưng hắn trước kia nghĩ kỹ mấy cái lý do triệt để không còn đất dụng võ. Xem ra là thật từ bỏ ta, như vậy cũng được, tỉnh ta sợ đầu sợ đuôi. Trầm tư chốc lát, Lâm Diệu mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt trở nên kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Diệu trên lưng bao ngồi lên rồi đi di tích xe. Khoảng chừng dùng 3 tiếng, rốt cục đi tới di tích khu vực biên giới. Di tích khu vực biên giới bây giờ đã thành điểm du lịch. Không ít du khách tới nơi này chụp ảnh lưu niệm, cũng không ít thương gia ở chỗ này thành lập cái gọi là thám hiểm khu vực. Thỏa mãn du khách tâm lý hiếu kỳ. Nhưng mà Lâm Diệu chỉ là ở chỗ này duyên khu vực mua cái phổ thông mặt nạ liền rời khỏi. Về phần tại sao mua mặt nạ, đó là bởi vì hắn bề ngoài xem ra tuổi nhỏ chút, dễ dàng gây nên người khác nghi vấn. Hơn nữa hắn cũng không muốn trở thành danh nhân, vừa ra khỏi cửa liền bị người đuổi theo muốn chụp ảnh chung. Đến di tích nhất định chiều sâu, người chung quanh bắt đầu trở nên ít ỏi sau Lâm Diệu lấy ra di động, mở ra trực tiếp phần mềm, đồng thời viết cái gian phòng tên, Hỏa Tinh Di Tích Chiều Sâu Thám Hiểm. Người chưa từng thấy di tích thế giới, liền như vậy chờ đợi 5 phút đồng hồ, trực tiếp độ hot chỉ có đáng thương 5, này không trải qua nhường Lâm Diệu có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ người địa cầu không hiếu kỳ di tích nơi sâu xa là ra sao? Mãi đến tận Lâm Diệu nhìn thấy người khác trực tiếp tiêu đề sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khiêu chiến Hỏa Tinh Di Tích vực sâu độ khó, đẫm máu và nước mắt thăm dò Hỏa Tinh Di Tích. Khiêu chiến 1, 5 lần trọng lực tử vong hoàn cảnh. Hỏa Tinh Di Tích ăn nướng, đắc ý, ngoạc kép. Ở những này sặc sỡ tiêu đề bên dưới, Lâm Diệu tiêu đề liền có vẻ quá mức giản dị. Biên giới hoàn cảnh còn nói là vực sâu độ khó. Thật có thể xa. 1, 5 lần trọng lực còn tử vong hoàn cảnh. Thả ngươi xu rắm. Lâm Diệu trong lòng nhổ nước bọt không ngớt. Đồng thời đại não nhanh chóng vận chuyển. Không bao lâu một tiêu đề liền xuất hiện ở trong đầu. Chưa từng có ai. Hỏa Tinh Di Tích truyền kỳ độ khó, gấp 3 trọng lực địa ngục hoàn cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,